Cửu vực kiếm đế, chương 3642, tiếp một cái mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một khi là đắc tội bốn đại truyền thừa thực lực. Cho dù là có thể sống rời đi cái này U Minh Chiến, tại cửu U thế giới, vậy đem triệt để không đặt chân chi địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đã từng ám kiếm thiên tôn, thân là một vị cao giai tiên đế, chính là điều chỉ có thể là chọn rời đi cửu U thế giới. Nếu là thực lực không đủ người, khả năng trực tiếp sẽ bị bốn đại truyền thừa thế lực giết chết. Cốt thạch lâm bên trong, rất nhiều võ giả ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Trong ánh mắt đều mang theo lấy một chút tiếc hận cùng cười trên nỗi đau của người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ chém giết cái kia cách ám trưởng lão. Thoạt nhìn là phong quang vô hạn. Thế nhưng là một khi là rời đi U Minh Chiến, chỉ sợ là Sở Phong Miên tử kỳ. Tại cái này cửu U thế giới bên trong, chưa hề có người có thể khiêu chiến bốn đại truyền thừa thế lực. Đắc tội bốn đại truyền thừa thế lực, chỉ có một con đường chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với cái này từng tia ánh mắt, Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, hắn vốn cũng không phải là cái này cửu U thế giới võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lần này đi vào cửu U thế giới mắt, vậy chính là vì kiếm đạo chi chủ lưu lại ngọc phù, cùng đạt được đầy đủ ám chi pháp tắc chí bảo, tới để hắn ám chi pháp tắc, lĩnh hội đến đại thành, hai cái này mắt. Đã đạt thành hai cái này mắt về sau, Sở Phong Miên liền sẽ rời đi cửu U thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên quản cái này bốn đại truyền thừa thế lực, tại cửu U thế giới bên trong rốt cuộc là thế lực cỡ nào kinh người, cùng Sở Phong Miên vậy không có bất cứ quan hệ nào. Lấy hắn thực lực, trừ phi là thật gặp ngay phải cửu giai tiên đế, không phải lời nói, Sở Phong Miên muốn rời khỏi cái này cửu U thế giới, toàn thân trở ra, không người nào có thể ngăn được hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giết một cái cách ám trưởng lão, mặc dù không coi là chuyện nhỏ, nhưng là vậy xa xa không đủ để gây nên một vị cửu giai tiên đế để ý. Đây cũng là Sở Phong Miên không có sợ hãi căn bản nguyện ý, bất quá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ngẩng đầu, nhìn hướng trên bầu trời, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ tràn đầy địch ý ánh mắt, đang tại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Lần này U Minh Chiến bốn vị người giám sát, phân biệt là tới từ bốn đại truyền thừa thế lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần này Sở Phong Miên giết cách ám trưởng lão, cũng là bị vị kia đến từ ám ảnh cao giai tiên đế, ẩn sát thiên tôn chỗ để mắt tới. Cái này tràn ngập địch ý ánh mắt, chính là đến từ cái này ẩn sát thiên tôn. Cách ám trưởng lão thân vì ám ảnh trưởng lão một trong, đại biểu thế nhưng là ám ảnh mặt mũi. Như bây giờ bị Sở Phong Miên tại chỗ oanh sát, ám ảnh vậy không có khả năng thả qua Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này, ngược lại là cùng đã từng ám kiếm thiên tôn, có mấy phần tương tự a, một dạng cuồng vọng tự đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù không thành phía trên, cái kia đứng tại ẩn sát thiên tôn bên cạnh một vị khác người giám sát, đến từ Hắc Thiên Thành Đại Nhật Thành Chủ, thấy cảnh này. Khóe miệng cũng là hiện ra một chút ý cười mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem cách ám trưởng lão bị Sở Phong Miên oanh sát, cái này Đại Nhật Thành Chủ, ngược lại là có một chút cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Bốn đại truyền thừa thế lực, tại ngoại giới nhìn, chính là đoàn kết nhất trí, nhưng là đối với bọn hắn nội bộ ở giữa, bốn đại truyền thừa thế lực, lại là vậy có không ít tranh đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là ám ảnh cùng Hắc Thiên Thành ở giữa, càng là có không ít ân oán, nhìn xem cách ám trưởng lão bị Sở Phong Miên oanh sát, ám ảnh đều là sắc mặt không ánh sáng, cái này Đại Nhật Thành Chủ tự nhiên là muốn mở miệng mỉa mai một phen. Hừ, người cũng sẽ không nói ngồi châm chọc, nhìn tiểu tử này, cũng không phải cùng chúng ta ám ảnh có thù, là hoàn toàn không có đem bốn đại truyền thừa thế lực để ở trong mắt, cẩn thận các ngươi Hắc Thiên Thành võ giả cũng muốn chết tại tiểu tử này trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt cái này Đại Nhật Thành Chủ mỉa mai, ẩn sát thiên tôn cũng là không lưu tình chút nào nói ra. lần này chúng ta Hắc Thiên Thành, nhưng không có trưởng lão, tới tham gia lần này U Minh Chiến, một chút thiên tôn phía dưới tiểu gia hỏa, chết vậy liền chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Nhật Thành chủ chẳng hề để ý nói ra, đối với bốn đại truyền thừa thế lực mà nói, chỉ có tiên đế, thiên tôn, cùng có hy vọng trùng kích tiên đế, thiên tôn cấp độ thiên tài, mới sẽ bị bọn hắn xem trọng, xem như trong đó hạch tâm thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh về phần cái kia chút không là tiên đế, thiên tôn đệ tử, chết vậy liền chết, căn bản vốn không tính cái gì. Dù sao bốn đại truyền thừa thế lực tên tuổi ở chỗ này, dạng này đệ tử, mong muốn bao nhiêu, toàn bộ cửu u thế giới bên trong, mong muốn chèn phá đầu gia nhập bốn đại truyền thừa thế lực võ giả, cũng không biết có bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh mấy người đệ tử chết rồi, căn bản vốn không tính cái gì. Nghe Đại Nhật Thành chủ lời nói, ẩn sát thiên tôn sắc mặt càng thêm khó coi, cái khác hai vị người giám sát, Phân Hải Đao Tôn, Huyết Ô Thiên Tôn, cũng đều là cười không nói, đại có một loại chế giễu cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này lệnh ẩn sát thiên tôn đối với Sở Phong Miên sát ý càng sâu, tràn ngập sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Nếu không phải U Minh Chiến trong lúc đó, bọn hắn cái này chút người giám sát, không thể xuất thủ, hiện tại cái này ẩn sát thiên tôn đều hận không được đi vào cổ lão chiến trường bên trong, muốn đem Sở Phong Miên tại chỗ chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh bất quá ẩn sát thiên tôn hiện tại trong lòng cũng đã là quyết định, đợi đến U Minh Chiến triệt để kết thúc về sau, hắn liền muốn đem Sở Phong Miên triệt để oanh sát, mới có thể giải hắn hiện tại trong lòng phẫn nộ. Cái này trong ánh mắt sát ý, Sở Phong Miên cũng là cảm giác rõ rõ ràng ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh xem ra lần này Sở Phong Miên giết cách ám trưởng lão, là đem ám ảnh triệt để đắc tội, nhất là cái kia ẩn sát thiên tôn, càng là phẫn nộ đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá không quản là cái này ẩn sát thiên tôn như thế nào phẫn nộ, thân là người giám sát, hắn vậy không có khả năng vi phạm U Minh Chiến quy tắc, ra tay với Sở Phong Miên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này cũng thì tương đương với đối với hiện tại Sở Phong Miên, không hề ảnh hưởng. Sở Phong Miên không chút nào đem cái này sát ý để ở trong mắt, trong tay lấy ra một viên không giới, chính là cái kia cách ám trưởng lão, một cỗ linh lực rót vào trong đó, Sở Phong Miên một chút liền chú ý tới, không giới bên trong chồng chất một đoàn ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này chút ngọc phù, đại khái có lấy 10.000 mai khoảng chừng. Về phần một tên khác ám ảnh đệ tử, trong tay ngọc phù bất quá mấy chục mai, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Lại lấy được 10.000 quả ngọc phù, hiện tại Sở Phong Miên trong tay ngọc phù, cũng đạt tới 70.000 mai tả hữu, khoảng cách trùng kích lần này U Minh Chiến năm vị trí đầu vị trí, cần thiết ngọc phù, lại trước tiến lên một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cái này 10.000 quả ngọc phù, xem như trắng lừa, dù sao cái này cách ám trưởng lão. Sở Phong Miên còn không có để mắt tới hắn, hắn liền đưa mình tới cửa. 70.000 quả ngọc phù, còn xa xa không đủ để thỏa mãn Sở Phong Miên. Hắn mục tiêu là lần này U Minh Chiến 5 người đứng đầu lần, hắn còn cần càng nhiều ngọc phù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mục tiêu kế tiếp, Sở Phong Miên ánh mắt, quét mắt phía dưới cốt thạch lâm, giấu ở cái này cốt thạch lâm bên trong từng vị cường giả, toàn bộ không cách nào đào thoát Sở Phong Miên ánh mắt liếc nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh nhất nhanh Sở Phong Miên liền khóa chặt một vị độc hành thiên tôn cường giả. Người này thực lực, cùng cái này cách ám trưởng lão, hẳn là tại sàn sàn với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền là ngươi, xác định mục tiêu, Sở Phong Miên thân hình, chính là biến thành một đạo độn quang, bay thẳng vào đến cốt thạch lâm bên trong, hướng về người kia phương hướng bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ám kiếm lại động thủ, hắn để mắt tới ai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn xem phương hướng, hẳn là không núi thiên tôn, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, không núi thiên tôn, cũng không giống như là cái kia cách ám trưởng lão, tại cốt thạch lâm bên trong, sớm đã là kinh doanh tốt động phủ mình, cái này ám kiếm nếu là dám xông vào trong đó, chỉ sợ là có đi không về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại. Cách chương.